Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 983. Nguyên Thanh Liên Kiếm Tông một thân áo tơ trắng bạch mi tĩnh tọa ở bên trong tông uống hướng đỉnh núi. Ngọn núi này làm việc một vòng thang thi, mặt trời mọc lúc hướng về phía ánh mặt trời nhìn, phảng phất này đỉnh núi có thể đem hướng Dương Đô múc vào núi đỉnh. Tìm tới Thanh Liên Kiếm Tông, phát hiện mình một mực bất hòa thân thế bí ẩn, bắt nguồn ở kia tôn thần bí tiên thiên ma thần sau. Bạch mi truy đuổi thân thế bước chân, rốt cuộc bất đắc dĩ dừng lại, ở lại Thanh Liên Kiếm Tông. Bạch mi một mặt phụ trợ vạn quy tâm mau sớm để cho vạn giới dung nhập vào thượng giới hệ thống, để cho vạn giới sinh linh quen thuộc thượng giới linh khí biến hóa, có thể tự do xuất nhập vạn giới cùng thượng giới bên trong. Một bên Bạch Mi cũng ở đây Lý Tiêu Diêu dưới sự giúp đỡ, tiếp tục mày mò hỏi thăm không tin tức. Tĩnh tọa ở đỉnh núi, Bạch Mi hai tròng mắt hơi khép, trong hô hấp mơ hồ có một cái kim tuyến xuyên thấu qua từ từ hư không, hóa thành một cái dốc rách suối nhỏ bị Bạch Mi hút vào trong cơ thể. Chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm, mở ra Chu Tiên Thiên Thư, Bạch Mi chiến lược cho dù là chân nhân cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh một trận, nhưng chiến lược ở thượng giới cũng không đại biểu hết thảy. Giống như là ở Bất Hối Quốc trong như thế, Bạch Mi nguyên thần cảnh tu vi liền đưa tới không ít phiền toái. Hơn nữa một lúc lâu, tự thân cường đại tu vi cũng có thể là Bạch Mi tận lực thiếu bại lộ lá bài tẩy. Một hít một thở hấp thu trong thiên địa tinh túy nhất linh khí, Bạch Mi dưới người ước chừng 3600 ngồi quần hào mút linh đại trận vì đó cung cấp người bên cạnh khó có thể tưởng tượng ủng hộ lực. Ở gần như kinh khủng linh khí đôi thế hạ, Bạch Mi tu vi giống như là nấu sôi nước sôi như thế, tăng lên không ngừng. Cả người bên ngoài thân cũng bị dần dần độ thượng một tầng hỗn nguyên kim sắc. Lặng yên không một tiếng động đi tới uống hướng đỉnh núi. Lý Tiêu Diêu nín thở nhìn đang tu luyện Bạch Mi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không có lên tiếng. Sau ba canh giờ chậm rãi tản đi, chung quanh đã bắt đầu ngưng tụ ra linh sơn pháp hải dị tượng linh khí. Bạch Mi mở hai mắt ra, nhìn về phía một bên vẫn không có lên tiếng Lý Tiêu Diêu. Sư phụ ngài tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, khi nào chuẩn bị độ kiếp, tiếp nhận tiên lục? Thấy Bạch Mi tỉnh lại, Lý Tiêu Diêu lúc này cất bước đi tới, hướng Bạch Mi hỏi, còn cần chút ngày giờ chuẩn bị. Tiêu Diêu, ngươi tiên lục là bực nào cấp bậc? Trưởng phun ra một cái khí kiếm hình chọc khí. Bạch Mi bực này kiếm đạo đại tông sư, đã sớm kiếm ý tận xương, tầm thường một hít một thở đều có kiếm đạo tiếp giáp. Thần kỳ thập phần, đồ nhi thật sự thừa là thái ất tiên lục. Thái ất sao? Ân, đợi vi sư mấy ngày nữa thí nghiệm tân pháp có thể tiếp đón đại la tiên bùa chú sau, liền đem pháp này truyền cho ngươi, ngươi lại phế bỏ tu vi lần nữa đi. Nghe được Lý Tiêu Diêu tiên lục là thái ất cấp bậc, Bạch Mi cau mày bĩu môi một cái, đứng dậy vỗ vỗ Lý Tiêu Diêu bả vai thờ ơ nói, sư phụ ngài nói thật là dễ dàng a. Bị Bạch Mi không có vấn đề chút nào giọng làm cho có chút dở khóc dở cười, Lý Tiêu Diêu xoay người đi theo Bạch Mi cùng đi về phía trước. Sư phụ, đồ nhi đã nhiều ngày phân phó bên trong cửa trưởng lão tìm được Hoa Đào Nguyên một vị chủ sự, ngài lúc nào có thời gian cùng hắn thấy một chút. Cùng Bạch Mi song song đi tới uống hướng phong sơn đỉnh một bên, nhìn vây quanh ở sơn phúc thượng biển mây, Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng hỏi đến, thất thiên hậu, vi sư chuẩn bị ngày gần đây chuẩn bị hóa phàm vi tiên, tiếp nối tiên lục, nhanh nhất cũng có 7 ngày sau đó, trước không phải nói ước là sư tử nguyên chủ chuyện ấy ư? Tại sao lại đổi Hoa Đào Nguyên? Nguyên, cho dù vạn giới trung khư cao cấp hơn tồn tại, vạn giới trung khư thực ra cũng chính là vạn quy tâm bắt chước nguyên sáng lập bắt chước phẩm. Thượng giới nguyên cùng vạn giới khư bất đồng, khư ở vạn giới bên trong, số lượng phồn đa, lại cũng gọi khư, gần như từng ngọn phức tạp đại thị trường, nhưng là nguyên ở thượng giới nhưng cũng không nhiều, chỉ có 66 ngôi, lại mỗi một tòa nguyên đều có mỗi người tên, tỉ như mới vừa Lý Tiêu Diêu nhắc tới hoa đào nguyên cùng sư tử nguyên, đồng thời nguyên tạo thành cá tính. Không giống khư lớn như vậy gọi, bên trong cái dạng gì tồn tại đều có, thượng giới mỗi một tòa đều có chính mình sở trường phương hướng. Có nguyên giỏi về giao dịch hàng hóa, có nguyên giỏi về buôn bán tình báo, có nguyên tắc giỏi thuê nhân thủ là tìm tới kia tôn thần bí tiên thiên ma thần không. Nơi tay trên đầu không tìm ra manh mối thời điểm. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi ở nguyên thân thượng. Ở Thanh Liên Kiếm Tông dưới năng lực, Lý Tiêu Diêu trợ giúp Bạch Mi biết hai tòa giỏi về tình báo mua bán. Tin tức điều tra nguyên, sư tử nguyên cùng hoa đào nguyên. Mấy ngày trước đây Lý Tiêu Diêu đến tìm Bạch Mi thời điểm còn nói ước là sư tử nguyên chủ chuyện. Nhưng là hôm nay thứ nhất, nhưng lại đổi thành hoa đào nguyên. Cho nên Bạch Mi mới phải kỳ lên tiếng hỏi, kế hoạch không cản nổi biến hóa, vốn là hẹn xong chuyện sư tử nguyên chủ chuyện, nhưng là hôm qua hắn lại đột nhiên tin tới, nói sư tử nguyên chủ có chuyện quan trọng tìm hắn, chỉ có thể rời đi trước, cho nên Đồ Nhi mới lại ước hoa đào nguyên chủ chuyện. Bên này Lý Tiêu Diêu vừa dứt lời, cưỡi một đoàn hoàng vân hạc tận trời cực nhanh chạy tới. Nằm ở Lý Tiêu Diêu bên tai nói nhỏ hai tiếng. Cái gì? Hoa đào nguyên chủ chuyện cũng nói hoa đào nguyên chủ có chuyện tìm hắn. Sau đó đi, nghe được hạc tận trời bẩm báo. Lý Tiêu Diêu cau mày nhìn về phía Bạch Mi. Cái này nhìn như kỳ hoặc sự tình phía sau tất nhiên có nguyên nhân. Hai cái giỏi về tin tức hỏi thăm chủ sự cũng biên tạo lý do đột nhiên rời đi. Rất hiển nhiên bọn họ nhất định là nghe được về chúng ta một ít phong thanh. Cho nên mới đột nhiên rời đi. Nhìn trước mắt, cùng chúng ta có thù oán. Cũng chỉ có địa phủ. Châm miệng một lời nói ra danh tự này. Hạc tận trời mặt lộ ngưng trọng. Địa phủ phản ứng như thế này mà nhanh. Trong khoảng cách lần dạ du thần rút đi. Vẫn chưa tới thời gian một năm. Đã tính là chậm. Địa phủ chấp trưởng đông phương thế giới âm linh, hành động internet thông suốt toàn bộ thế giới đông phương, thời gian một năm chung sợ rằng còn có rất nhiều thời gian. Là bọn hắn đang quan sát chúng ta, xem ra lần này tới đối thủ, không đơn giản a. Mắt lộ ra thâm ý, địa phủ lực lượng lần nữa vọt tới ở Lý Tiêu Diêu trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới sẽ hết lần này tới lần khác ở tiết điểm này thượng. Lật tay đem lần trước lôi bộ triệu nguyên soái lưu lại lôi kỳ lấy ra giao cho hạc tận trời. Lý Tiêu Diêu nói, đem các loại trận kỳ ở ngoại giới bố trí xong. Những thứ này mặc dù trận kỳ không thể thật ngăn cản địa phủ lực lượng. Nhưng bao nhiêu có thể tạo được một ít cảnh kỳ tác dụng. Nhận lấy Lý Tiêu Diêu đưa tới trận kỳ. Hạc tận trời gật đầu một cái. Ngay sau đó cưỡi Hoàng Vân nhanh chóng rời đi. Có kinh nghiệm lần trước, địa phủ lần này phái tới nhân. Tất nhiên thập phần cường đại, tiện tay bẻ bên người đại thụ một cây cành cây. Bạch Mi nhẹ nhàng một vệt, cong trên nhánh cây chợt bắn nhanh ra một đạo hoảng sợ phong mang. Quả thực không được, giết tới mấy cái, cũng không mất là một loại trấn nhiếp thủ đoạn. Dùng trong tay nhánh cây kéo ra một cái kiếm hoa, Bạch Mi trong mắt lệ mang chợt lóe. Năm đó ở vạn giới hắn là như vậy, quả quyết sát phạt. Bây giờ đến thượng giới, mặc dù thượng giới thế lực muốn càng rắc rối phức tạp, nhưng cái này cũng không tí ti ảnh hưởng hắn một thân thiết huyết. Không chút nương tay làm việc phong cách. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.